Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 864, ta có đáng sợ hay không? Ngưu đầu nhân cùng cẩu đầu nhân sóng vai mà đi, tiến về giam giữ Tinh Minh Tông 5 tên đệ tử lao ngục. Còn có một nam một nữ kia khác thêm một con phì miêu cũng nhốt tại bên cạnh. Trên đường gặp một chút binh sĩ, bọn đối hai vị đại lão cung kính chào hỏi. Ngưu đầu nhân cùng cẩu đầu nhân 10 phần cao lãnh, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Cẩu đầu nhân nói, ha ha, lão Ngưu, chúng ta là không phải phải cùng cơ sở các binh sĩ thân cận một chút. Ngưu đầu nhân hừ lạnh nói, ngươi biết cái gì, ngươi càng có uy nghiêm, bọn hắn liền càng sợ ngươi. Bọn hắn hẹn sợ ngươi, làm việc đến mới có thể càng ra sức. Cẩu đầu nhân như có điều suy nghĩ, có đạo lý, kia đợi chút nữa ta lại càng đáng sợ chút. Trong lao ngục giam giữ lấy rất nhiều bị trụ phỉ chộp tới tù binh, chờ đợi bọn hắn sở thuộc thế lực tốn hao đại giới đến chuộc. Bất quá nếu là vượt qua nhất định kỳ hạn còn không có bất kỳ đáp lại nào, như vậy tù binh hạ tràng đem vô cùng bi thảm. Nam còn tốt một điểm, khả năng bị ném tới cái nào đó xa xôi nơi hẻo lánh đi vì bọn họ làm khổ lực, cả đời không có tự do. Nữ tính thì sẽ bị xung làm quân kỹ, cả ngày lẫn đêm làm một cái tiếp một cái trụ phỉ phục vụ, cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, cho đến chết. Dựa vào góc bên trái rơi một gian trong lao ngục, ba nam hai nữ đang thương lượng lấy cái gì. Trong năm người cầm đầu là một thanh niên mặc áo trắng, bất quá lúc này lại là khá chật vật, tóc rối bời, tuyết trắng áo bào tràn đầy cho bụi. Hắn tên là Du Thiệu Lâm, không phải người khác, chính là Du Kỳ đệ đệ. Bởi vì Du Kỳ nguyên nhân, hắn tại trong năm người địa vị tối cao. Bốn người khác lúc này đều bối rối không thôi, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Chỉ có Du Thiệu Lâm hơi tỉnh táo một chút. Hắn rất rõ ràng, bị trụ phỉ bắt về sau một đoạn thời gian, chỉ cần nghe lời, bình thường là không có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là, bọn hắn 5 người thiên phú và thực lực đều không mạnh, tại trong tông cũng không phải là loại kia đáng giá tông môn hao phí đại giới chuộc về tinh anh. Cũng chỉ có hắn tốt một chút, còn có một cái thuộc về tinh anh đại ca. Nhưng mà, Du Kỳ cuối cùng vẫn là một cái đệ tử. Du Thiệu Lâm cũng không cho rằng đại ca có thể cầm được ra trụ phỉ muốn đại giới, cho nên hắn muốn tự nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Phương pháp này có tác dụng a? Một trên mặt có một chút tàn nhang nữ tử trên gương mặt lưu lại nước mắt, run giọng nói. Du Thiệu Lâm ra vẻ bình tĩnh, trầm giọng nói, tin tưởng ta, nhất định không có vấn đề. Ta sau khi ra ngoài liền lập tức viện binh, các ngươi cũng sẽ đi theo được cứu. Du ca, chúng ta tin tưởng ngươi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Một người tướng mạo thanh niên bình thường nói, đa tạ, lần này kiếp nạn kết thúc về sau, bốn vị đều là ta Du Thiệu Lâm ân nhân cùng hảo hữu. Du Thiệu Lâm đại nghĩa lẫm nhiên nói, không không không. Bốn người khác lắc đầu liên tục, mang trên mặt cung kính, Du ca là ân nhân của chúng ta mới đúng, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này trợ Du ca thoát khốn. Ha ha ha, đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến mỉa mai tiếng cười. Năm người cùng nhau nhìn lại, ngay tại bật cười không phải người khác, chính là sứ giả Dương Nhạc. Dương Nhạc bên người ngồi Lăng Nhược Nhược cùng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ngay tại nằm ngáy o o, hoàn toàn không có ý thức nguy cơ. Lăng Nhược Nhược biểu lộ rất là lạnh nhạt, nhếch miệng lên, nhìn chằm chằm năm người, cũng giống như đang giễu cợt. Du Thiệu Lâm nhíu mày hỏi, các ngươi cười cái gì? Dương Nhạc cười nói, cười ngươi nói một tay lời hay. Ngươi cái gì ý tứ? Tàn nhang nữ tử khốn hoặc nói. Dương Nhạc nói ra, đương nhiên chính là mặt chữ ý tứ. các người quá ngu quá ngây thơ, cho là hắn sau khi ra ngoài thật sẽ tìm người tới cứu các ngươi. Ngươi lại không biết Zuka làm người, dựa vào cái gì nói những này? Tàn Nhang muội nhíu mày bất mãn, lạnh lùng nói, ngươi đây là tại vu hãm người tốt, hay là nói, ngươi đang ghen tị chúng ta, ghen ghét chúng ta sắp thoát khốn. Dương Nhạc một mặt vô vị, mở ra hai tay nói, là thật là giả, thời gian sẽ nói cho các ngươi biết đáp án. Hắn đã sống mấy trăm năm, kinh lịch quá nhiều, thấy qua đủ loại người. Đối với tình người đã sớm có một cái minh xác nhận biết. Người thanh niên áo trắng kia hành vi giữa cử chỉ nhỏ bé biểu lộ đã sớm bán hắn nội tâm. Du Thiệu Lâm cười lạnh nói, các hạ là ai? Hy vọng các hạ đợi chút nữa không cần quấy rối. Nếu là ta thành công, các hạ nói không chừng cũng có rất lớn cơ hội được cứu. Dương Nhạc xem thường, ngươi thành công lại nói. Du Thiệu Lâm thật sâu nhìn hắn một cái, trong mắt một vòng âm trầm giây lát tránh tức thì, nhìn về phía bốn vị đồng môn, nói, bắt đầu đi, bốn người gật đầu, phút cuối cùng vẫn không quên tán thưởng Du Thiệu Lâm một câu, lấy ơn báo oán. Phương pháp của bọn hắn chính là bốn chữ, ve sầu thoát xác. Du Thiệu Lâm thân hình đúng là dần dần trong suốt. Liền ngay cả khí cơ cũng biến mất không thấy gì nữa. Dương Nhạc ánh mắt sáng lên, lắc đầu cười nói, nguyên lai có năng lực như vậy, bất quá tác dụng không lớn. Nơi này chính là cái kín không kẽ hở vô địch cứ điểm. Đúng vào lúc này, Cẩu Đầu Nhân cùng Nghiêu Đầu Nhân sải bước đi đến. Lúc này có người hô, đại nhân, có người trốn. Một đám binh sĩ lập tức xuất hiện, lạnh thấu xương tràn ngập sát cơ mở, nháy mắt bổ sung lao ngục. Ai trốn? Cẩu Đầu Nhân tiếng nói khàn giọng mà băng lãnh, tựa như đến từ cửu u chỗ sâu, khiến người không rét mà run. Tàn Nhang muội phẫn hận nói, hắn mặc áo trắng, gọi Du Thiệu Lâm, ngay tại vừa rồi, đột nhiên liền hướng phía lồng giam đánh tới, chẳng hiểu ra sao đã không thấy tăm hơi. Hoàn toàn không để ý tới chúng ta. Nghiêu Đầu Nhân nói ra. Thế nhưng là, cái này lồng giam đang đóng trạng thái dưới là bao trùm sát trận. Bất luận cái gì ý đồ cưỡng ép đánh vỡ lồng giam người, đều sẽ chết rất thảm. Chúng ta cũng không biết. Bốn người ăn ý lắc đầu. Một mặt mê mang, Tàn Nhang muội giống như là nghĩ đến cái gì. Nói ra. Hắn có vẻ như có một kiện đặc thù bảo bối, trợ hắn thoát thân, nếu như hắn thật có loại bảo vật này. Cẩu Đầu Nhân mở ra lao ngục đại môn, tích tắc này bốn người trên mặt đều hiện lên một kiệt lực che giấu vui mừng. Nhưng mà bọn hắn lại không có chú ý tới đầu chó trong mắt khinh thường cùng xâm nhiên. Liền sẽ không bị bắt vào đến rồi. Đầu chó xuất thủ như thiểm điện, một tiếng nổ đùng nổ tung. Cuồng phong phun trào, hướng bốn phía rót vào, Du Thiệu tới người hình hiển hiện tại lồng giam bên ngoài. Tựa hồ đang muốn chạy trốn, đầu trâu một quyền đánh tới, Du Thiệu Lâm quá sợ hãi, toàn lực phòng ngự, vẫn như trước bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách tường, ngực thật sâu lõm xuống dưới, miệng bên trong không ngừng xách thổ huyết. Zuka làm sao có thể bị phát hiện? Bốn người hoảng sợ muôn dạng, đầu chó ngạo nghễ, chỉ cái mũi, không có cái gì có thể trốn qua cái mũi của ta. Đầu trâu bò o một tiếng, lỗ mũi phun ra hai đạo nóng bỏng bạch khí, hai ba bước đi đến Du Kỳ bên người, đem hắn chuột bạch nhấc lên, âm trầm cười nói, thật là lớn gan, dám chạy trốn. Du Thiệu Lâm gian nan mà suy yếu chỉ hướng bốn vị đồng môn. Oan uổng, bọn hắn bức ta mạo hiểm, lừa gạt đại nhân mở cửa để ta chạy trốn tìm cứu binh. Ta nếu là không làm theo, bọn hắn liền muốn tra tấn ta. Bốn người choáng váng, một nháy mắt trong lòng bị phẫn nộ, sợ hãi cùng tuyệt vọng lấp đầy. Ngươi cái này hỗn đản, chúng ta... Tàn Nhang muội khàn giọng kêu to, nhưng còn chưa có nói xong, lại bị đầu chó cắn một cái rơi toàn bộ đầu. Lão Nghiêu, ta có đáng sợ hay không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ